Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3711, cả đời chi kỷ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Làm con quạ thêm mắm thêm muối nói trong Bách Điểu Sơn quá hung hiểm thời điểm. Lâm Bạch liền cảm giác được có cái gì không đúng cảm giác. Con quạ này ngày bình thường chính là một cái không sợ trời không sợ đất xấu chim. Làm sao hôm nay nghe thấy một cái cửu kiếp đạo cảnh liền sợ nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hoàn toàn không phải con quạ tác phong. Lâm Bạch cố ý cải biến ý thăm dò một phen. Quả nhiên, con quạ rất nhanh liền lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Nói tới nói lui, đơn giản chính là muốn từ Lâm Bạch nơi này lừa gạt một chút tiền tài mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 100 vạn chu tước đan, ta dẫn ngươi đi, cái giá tiền này lương tâm công đạo. Già trẻ không gạt a, ngươi phải biết cái kia Bách Điểu Sơn quá hung hiểm. Ta có thể đưa ngươi bình an mang vào, đã là không dễ rồi. Cho ta một chút tiền tài, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Người cứ nói đi, Lâm Bạch, con quạ một mặt cười mờ ám nhìn xem Lâm Bạch cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt tối đen, trực tiếp từ chối nói. Không đi, không cần Khổng Tước Kính nữa. Ta không có tiền, con quạ gấp, bằng không lại thương lượng một chút. Tại giảm một chút chu tước đan cũng có thể a. 99 vạn chu tước đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chớ có lại nói, ý ta đã quyết, thương lượng một chút nha. Lâm Bạch, thương lượng một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 90 vạn chu tước đan. Không thể ít hơn nữa rồi. Ui ui ui, Lâm Bạch, người đáp lại ta một câu thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 80 vạn, ai nha, 70 vạn, một ngụm giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta khẽ cắn môi, cho người 50 vạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại trở về Vô Ngã Sơn trên đường, con quạ một mực tại Lâm Bạch bên tai líu lo không ngừng cò kè mặc cả. Một bên nói lên trong Bách Điểu Sơn quá hung hiểm, một bên còn nói chính mình mang Lâm Bạch đi vào cỡ nào không dễ dàng. Thẳng đến Lâm Bạch sẽ tới Vô Ngã Sơn, vẫn như cũ thái độ kiên định, bởi vì Lâm Bạch nhìn ra được. Tựa hồ con quạ so Lâm Bạch càng coi trọng Khổng Tước Kính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã như vậy, Lâm Bạch sao không như tương kế tựu kế. Bằng không mà nói, mọi chuyện đều bị con quạ nắm mũi dẫn đi. Cái kia Lâm Bạch nợ nần chỉ biết càng ngày càng nhiều. Lâm Bạch, người cũng quá không có nhân tính đi. 100 mai chu tước đan cũng không cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường đi, líu lò không ngừng cò kè mặc cả. Con quạ từ vừa mới bắt đầu ra giá 100 vạn chu tước đan. Cho tới bây giờ đã xuống đến 100 mai chu tước đan rồi. Có thể Lâm Bạch vẫn như cũ duy trì cười lạnh. Một bộ không tại suy nghĩ cái gì Khổng Tước Kính bộ dáng. Con quạ nhìn thấy Lâm Bạch quyết tuyệt như vậy, cắn răng một cái. Tốt, ta không cần chu tước đan nữa. Không công giúp ngươi một lần. Được rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, Lâm Bạch lãnh khốc cười một tiếng, không có trả lời. Ui ui ui, Lâm Bạch, người không nên quá phận a, chẳng lẽ còn muốn bản đại gia lấy lại. Con quạ trông thấy Lâm Bạch bộ dáng, lúc này khí liền không đánh một chỗ tới. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sẽ tới cung điện trong phòng của mình. Ngồi xuống về sau. Nói nghiêm túc. Ta còn thiếu ngươi bao nhiêu chu tước đan. Con quả thốt ra. 14.889 vạn chu tước đan. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho cái số nguyên, ta giúp ngươi trộm khổng tước kính. Nhưng khổng tước kính tới tay sau đó. Ta cần sử dụng mấy lần? Lâm Bạch nói ra, từ 14.889 vạn chu tước đan. Trực tiếp cho đến 20.000 vạn. Lâm Bạch, ngươi quá trượng nghĩa. Con quạ kích động nói. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trên mặt tối đen. Thanh âm trầm thấp nói ra. Chấm, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thiên hạ này cái kia có chuyện tốt như vậy. Ta nói cho cái số nguyên. Là giữa ngươi và ta nợ nần trực tiếp từ 14.889 vạn chu tước đan. Trả lại đến 10.000 vạn. Ngươi vừa rồi cũng nói phải rất rõ ràng. Cái kia Bách Điểu Sơn như vậy hung hiểm. Ta cùng ngươi đi mạo hiểm. Muốn ngươi hơn 4.000 vạn chu tước đan. Không tính quá phận đi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ngươi không nguyện ý. Vậy liền không muốn tại đề. Cái kia khổng tước kính. Ta không muốn chính là. Lâm Bạch sau khi nói xong. Khoanh chân ngồi tại trên giường. Nhắm mắt dưỡng thần, không để ý con quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quả đứng ở đầu vai bên trên, một đôi đen đồng đồng trong ánh mắt lộ ra oán khí. Nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, hắn cắn răng nói, tốt, chỉ cần để cho ta cầm tới khổng tước kính, chúng ta nợ nần coi như 10.000 vạn. Lâm Bạch chậm rãi mở to mắt. Nhìn xem con quả, trên mặt lộ ra một loại âm mưu nụ cười như ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quả oán hận nói ra. Người đại gia, người vốn là ngấp nghé khổng tước kính. Không nên ép bản đại gia lui bước. Lâm Bạch, người tiểu tử này đầy mình đều là ý đồ xấu. Người trẻ tuổi, người dạng này không tốt. Bản đại gia lớn một đống tuổi rồi. Ngươi còn gạt ta. Chấm. Lâm Bạch trực tiếp đổi chủ đề. Hỏi. Lúc nào động thủ. Ngươi có biện pháp gì hay sao? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quả bĩu môi mà nói. Bách Điểu Sơn bên trong. Ngoại trừ vị kia cửu kiếp đạo cảnh lão yêu quái bên ngoài. Còn có thật nhiều pháp trận cấm chế. Ta có thể nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi lão quái vật. Nhưng bây giờ khó giải quyết chính là những này pháp trận cấm chế. Nhất là khổng tước kính bên trên còn có pháp trận cấm chế. Một khi chúng ta đem khổng tước kính lấy xuống. Cái kia pháp trận cấm chế liền sẽ xúc động. Đến lúc đó toàn bộ Bách Điểu Sơn đều sẽ bị phong bế. Chúng ta cũng vô pháp rời đi. Năm đó bản đại gia cũng là bởi vì vô pháp phá vỡ những này pháp trận cấm chế. Tại gỡ xuống khổng tước kính thời điểm, bị phong bế ở trong Bách Điểu Sơn, suýt nữa ném đi mạng nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng là bởi vì có những này pháp trận cấm chế tồn tại. Cho nên khổng tước nhất tộc tại như vậy không có sợ hãi. Con quả ngôn từ ở giữa tất cả đều là sầu bi chi sắc. Phảng phất nhớ tới năm đó bi thảm vãng lai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp trận cấm chế, Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Trên mặt tất cả đều là vẻ tự tin. Cái này pháp trận cấm chế ta có thể giải mở. Con quả kinh hỉ mà hỏi. Thật chứ? Ngươi tu luyện kiếm đạo thời điểm, còn kiêm tu pháp trận chi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ kiếm hồn của ta bên trong. Trong đó có một chiêu võ hồn bí pháp, tên là phá cấm. Cái này nhất thuật, có thể phá vỡ thiên hạ bất luận cái gì pháp trận cấm chế. Lâm Bạch thản nhiên nói, con quả đã sớm biết Lâm Bạch có được thôn phệ võ hồn. Tại con quả trước mặt Lâm Bạch cũng không có cái gì tốt ẩn tàng rồi. Con quả nghe chút, hai mắt liền phát sáng lên. Chuyện này là thật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật, quả nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, ngươi không có gạt ta chứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có, con quả liên tục xác định sau đó. Đồng thời còn từ túi trữ vật bên trong lấy ra một tòa mô hình nhỏ pháp trận. Nhường Lâm Bạch phá vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời cũng giúp ta a. Con quả trông thấy Lâm Bạch lặng yên không một tiếng động phá vỡ pháp trận sau đó. Kích động kêu to lên. Lâm Bạch, ngươi là không biết. Ở trong thiên thần mộ rất nhiều thế lực lớn tàng bảo khố bên trong. Rất nhiều thần binh lợi khí. Ta đều dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng là bởi vì những này thần binh lợi khí phía trên đều có pháp trận cấm chế. Ta một khi đụng vào, liền sẽ dẫn phát pháp trận phong bế. Rất nhiều lần bản đại gia đều kém chút ném đi mạng nhỏ. Lần này tốt, ngươi lại phá vỡ pháp trận bản sự. Ta có tiến vào hiểm địa bản sự. Chúng ta liên thủ, trong thiên thần mộ này tất cả bảo vật, chúng ta đều dễ như trở bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quả kích động không thôi hét lớn. Nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt, tràn ngập hưng phấn, phảng phất gặp cả đời tri âm. Phải không? Dễ như trở bàn tay. Lâm Bạch nghe chút lời này, mỉm cười, nhưng trong lòng hiển hiện từ khổng lộc mộ phủ cùng thiên thần mộ bảo tàng chỗ tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là con quạ này thật có bản lãnh lớn như vậy, có lẽ Lâm Bạch kế hoạch, có lẽ có thể sớm đi khổng lộc mộ phủ cùng tìm kiếm thiên thần mộ bảo tàng rồi. Nhưng tất cả những thứ này đều nhất định muốn xây dựng ở con quả không có ác ý tình huống dưới. Bằng không mà nói, một khi con quả phản loạn, Lâm Bạch đem hãm sâu khốn cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.